vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 590, chương 593, Long Vương truy sát. Thời gian ở khắp mọi nơi, nương theo lấy thế giới tất cả sinh mạng thể cùng không phải sinh mạng thể. Nó là vô hình, nhưng cũng là có dấu vết mà lần theo. Theo thời không chuông chấn động, một đầu hư ảo sông dài từ ngân trung bên trong bay ra. Vừa xuất hiện liền hóa thành bay lên mỹ lệ bức tranh. Cuốn lên lấy tia sáng hướng phía hư không cự long phóng đi. Thời gian lưu chuyển, đầu này dòng sông thời gian là vô tận lịch sử cùng tương lai hiển hiện. Nó mỗi một giọt thủ đô nước gánh chịu lấy một quãng thời gian. Mỗi một cái giọt nước bên trong đều có một quãng thời gian đang diễn dịch. Một vị nào đó vĩ đại Lỗ tiên sinh đã từng nói, chúng sinh muôn màu mới là thế gian đẹp nhất biểu hiện. Mà dòng sông thời gian biểu hiện ra, chính là vô số thế gian muôn màu. Sông dài vừa ra, đẹp không sao tả xiết, mà đổi thành một vị vĩ đại Triệu lão sư đã từng nói, tự nhiên càng là mỹ lệ tiên diễm đồ vật càng nguy hiểm. Nguy cơ tồn tại ở mỹ lệ phía dưới. Đối mặt uyển chuyển mà đến dòng sông thời gian, liền xem như hư không cự long cũng không thể không cẩn thận đối đãi. Rồng chấn vạn cổ, hư không cự long đột nhiên phát ra rít lên một tiếng. Rung động lòng người tiếng long ngâm vang vọng một phương này hư không. Đồng thời trộn lẫn lấy hư không chi lực long uy hạo đáng. Vậy mà tại lúc này cho thấy một loại có thể cấm chỉ thời gian hiệu quả. Ông, dòng sông thời gian tiếp xúc tiếng long ngâm đằng sau liền bắt đầu biến thành trệ lười biếng. Có một loại lâm vào vũng bùn cảm giác. Takasisu mắt lạnh nhìn một màn này, quay đầu phủi liếc mắt đã lần nữa bay lên hoang cổ long thành. Trong lòng hơi động, hoang cổ long thành lập tức bay tới. Long thành tăng phúc, mở, hoang cổ long thành đầu rồng mở ra. Có thể tăng phúc công kích đường hầm sinh ra. Takasisu lập tức thay đổi ngân trung phương hướng. Dòng sông thời gian cấp tốc tràn vào hoang cổ long thành tăng phúc trong thông đạo. Một cái chớp mắt ngưng tụ đằng sau. Oanh, giống như là bạo tạc dòng sông thời gian tuôn ra. Cùng vừa rồi uyển chuyển khác biệt. Thời khắc này dòng sông thời gian biến đổi giống như kinh đào hải lãng. Xen lẫn vô cùng cuồng bạo khí tức phóng tới hư không cự long. Hư không cự long phòng ngự lập tức bị phá. Dòng sông thời gian chính trúng hư không cự long ngực. Giống, Takasisu thêm hoang cổ long thành tăng phúc một kích toàn lực. Bị đánh trúng hư không cự long cũng rất khó chịu. Tại dòng sông thời gian cọ rửa xuống, nguyên bản mênh mông vô biên cự long thân thể vậy mà bắt đầu thu nhỏ. Hư không cự long thể phách cùng lực lượng đều đang lùi lại. Nhiều năm tu vi bị thời gian mang đi, biến mất lưu lạc tại vô tận thời gian ở trong. Không, cảm nhận được thân thể của mình ở trong biến hóa. Hư không cự long phát ra hoảng sợ phẫn nộ gào thét. Long tộc sinh mệnh lực kéo dài, trở thành Netherwing tộc đằng sau càng là có được gần như vô hạn sinh mệnh. Chỗ tốt rất nhiều. Trên cơ bản không cần lo lắng chính mình chết già, nhưng là khuyết điểm cũng là có. Muốn tăng thực lực lên lời nói, cũng cần lâu đời thời gian. Bây giờ nhìn xem thật vất vả tu luyện thực lực bắt đầu rút lui. Hư không cự long bình tĩnh không được nữa. Giống, hư không cự long điên cuồng ưỡn ẹo thân thể. Nguyên bản bị hư không vòng xoáy trói buộc thân thể đã có thể tại vòng xoáy phạm vi bên trong tùy ý. Vặn vẹo, bên cạnh lớn hư không năng lượng còn có ánh sao năng lượng từ không trung cự long trong thân thể. Tuôn trào ra, chung quanh thời gian cùng không gian đều bị nhiễu loạn phá hư. Hư không cự long bỗng nhiên đem chính mình lực lượng khổng lồ phóng thích. Lập tức, long du hư không, ngang. Một đầu to lớn long ảnh đột nhiên từ hư không cự long trong thân thể thoát ra. Không nhìn dòng sông thời gian trùng kích trong nháy mắt xuyên qua Takasisu thân thể. Ếch, hoàn toàn Takasisu thân thể chấn động, sau đó trong mắt tia sáng liền tiêu tán. Hai tay rủ xuống tung bay ở hư không, trong thân thể đã không có sinh mệnh dấu hiệu. Ngay sau đó, giống hư không cự long đem trên thân quấn quanh dòng sông thời gian chi lực đánh sơ xác. Vẫn như cũ to lớn vô cùng, ánh mắt căm tức nhìn Takasisu. Cùng ban đầu so sánh, hư không cự long thể tích nhỏ đi vượt qua một nửa. Mặc dù vẫn như cũ so trước đó cực lớn hư không sinh vật châu gớt phải lớn rất nhiều, nhưng thực lực đã giảm bớt đi nhiều. Takasisu, từ vừa vặn vẫn chưa hề nhúng tay vào Kanet, bọn người nhìn thấy Takasisu không có sinh cơ. Vốn là khẩn trương biểu lộ lập tức có chút bôn hội. Kanet bay đến Takasisu bên người đem hắn ôm lấy. Cái khác tám người lập tức thu hoạch được bảo hộ ở Takasisu trước người. Mặc dù các nàng biết mình ngăn không được hư không cự long, nhưng là các nàng sẽ không đi lui nhường một bước. Hư, ta long du hư không không nhìn không gian thời gian chuyên công thần hồn. Hắn hiện tại cũng đã thần hồn câu diệt. Rất tốt, thân thể lưu lại là được. Ta cũng không đề nghị nhiều một bộ khôi lỗi. Về phần các ngươi, hư không cự long ngữ khí bất thiện, nhìn xem Kanet bọn người trong ánh mắt lộ ra nguy hiểm. Mà liền tại hư không cự long nâng lên vuốt rồng chuẩn bị có hành động thời điểm. Ngang, từ vừa mới bắt đầu, không có động tĩnh, hoang cổ long thành đột nhiên lại có động tác. Hủy diệt ngôi sao, oanh, vô tận tinh thần lực lượng ngưng tụ thành hư ảo tinh cầu bay ra. Xông qua hoang cổ long thành tăng phúc thông đạo, trong nháy mắt biến thành vĩ ngạn tinh hà trùng kích hư không cự long. Cái gì? Ngươi làm sao còn chưa có chết? Hư không cự long duỗi ra một con vuốt rồng liền đem tinh hà ngăn trở. Nhưng là nội tâm của hắn là rung động, bởi vì hắn nhìn thấy nguyên bản cần phải thần hồn biến mất Takasisu lại bay lên. Hơn nữa phía sau ánh sao óng ánh, hiển nhiên chính là hắn tại công kích. Không có ý tứ a, ta hiện tại còn không muốn chết. Takasisu trên mặt một mặt bình tĩnh, trong lòng cũng là hoảng đến so sánh. Vừa vặn hắn thế nhưng là thần thật hồn đều kém chút bị hủy diệt. Còn kém như vậy một chút, nếu không phải trái tim tại thời khắc quan trọng nhất đem Takasisu thần hồn thu lấy một bộ phận, Takasisu thật liền không tồn tại. Đương nhiên, vừa vặn Takasisu cũng coi là chết một lần, theo sau thần hồn chữa trị mới lần nữa phục sinh. Bất tử chi thân, hừ, làm ầm ĩ, vốn định giữ người một cái toàn thây. Hiện tại xem ra là không cần thiết. Đem ngươi ép thành bụi phấn nhìn ngươi còn có thể hay không phục sinh. Các ngươi cùng một chỗ biến mất đi. Hư không cự long có chút bực bội rồi. Hắn hiện tại không xác định Takasisu có phải hay không bất tử chi thân. Có phải thật vậy hay không bất tử. Lần này, hắn không có ý định lưu thủ. Muốn đem Takasisu tính cả thân thể cùng một chỗ hủy diệt. Tinh huyền cao rơi. Hư không cự long mở ra miệng rộng, trên cổ bộ lông như hỏa diễm thiêu đốt, trong miệng ánh sao tụ tập, một giây sau một cỗ có thể nghiền nát thế giới Starfire bị phun ra. Đối mặt hư không cự long công kích, Takasisu phản ứng đầu tiên chính là mang theo đám người thuấn di thoát đi. Nhưng là lần này có chút không còn kịp rồi, Starfire tốc độ công kích thực sự quá nhanh. Lên một lần có thể thuấn di tránh né hay là bởi vì hư không cự long cho cơ hội. Không có trước tiên xuất thủ. Không có hoang cổ long thành còn tốt. Hiện tại có hoang cổ long thành. Takasisu cũng vô pháp trong nháy mắt di động như vậy cực lớn thể tích. Takasisu hiện tại có chút khó chịu. Muốn thoát đi, xem bộ dáng là nhất định phải từ bỏ hoang cổ long thành. Sau đó trực tiếp mang theo đồng bạn rời khỏi. Đây là phương pháp ổn thỏa nhất. Không có những phương pháp khác. Takasisu trong lòng thở dài. Không gian chi lực liên tiếp 9 vị anh linh. Từ bỏ hoang cổ long thành chuẩn bị thuấn di. Nhưng vào lúc này, hư, huyền băng hắc thủy, phốp, đột nhiên một cỗ màu đen huyền thủy từ giữa hư không phun đến. Trước tiên cùng Starfire chạm vào nhau, trong nháy mắt băng cùng lửa giao thoa. Vài giây đồng hồ sau, hắc thủy xông phá Starfire, trong hư không lưu lại mảng lớn màu đen huyền băng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.